Chương 68, con đường tương lai. Theo kỳ dọ dị, lấy hắn thực lực hôm nay cấp độ, đem bắt môn độn giáp tu luyện tới cửa thứ 5 lời nói, hẳn là có thể có ảnh cấp đỉnh phong thực lực. Tu luyện tới cửa thứ 6, thời gian gia tốc lại để thăng một cái cấp độ, liền có thể siêu việt ảnh cấp kỳ dọ dị. Trước kia nhìn qua một chút tiểu thuyết, đem ảnh cấp phía trên lại phân chia thành siêu ảnh cấp cùng lục đạo cấp hai cái cấp độ. Cái này phân chia hắn thấy QNZ trên cơ bản không có vấn đề gì. Bên lục đạo hiển lộ ra thực lực, vô luận lực phá hoại vẫn là phương diện khác, đều rõ ràng áp đảo ảnh cấp phía trên, bất kể là sủ chỉ cả nổ kỳ vẫn là đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn, những này ảnh cấp đỉnh phong tồn tại gặp được bên lục đạo, trên cơ bản đều là thua không nghi ngờ. Uchiha mạ đa dạ cùng sẻn dù hạt hi dạ mạ thì càng không cần phải nói. Năm ảnh hợp lại cùng nhau cũng không đủ một tay đánh. Thực lực như vậy rõ ràng đã không phải là ảnh cấp có thể định nghĩa, đây là áp đảo ảnh cấp phía trên thực lực, định nghĩa vì siêu ảnh cấp cũng không có vấn đề gì. Lấy bắt môn độn giáp trước mắt đối với hắn thực lực tăng phúc đến xem, tu luyện tới cửa thứ 6 dưới tình huống, phối hợp thời gian gia tốc cùng với thời gian chạy ngược, hẳn là có thể có nghiền ép ảnh cấp thực lực. Đương nhiên, siêu ảnh cấp độ cũng có mạnh yếu khác biệt. Hệ thờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng ủ chỉ hà mạ đa dạ, khống chế vi thú bên trong mạnh nhất chín đuôi, cu nở dê y nguyên không phải là đối thủ của sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Cho nên đến lục môn trở lên, cấp độ thực lực liền không nói được, kỳ do thô sơ giản lược phán đoán, đơn thuần ý lại bắt môn độn giáp cửa thứ 6 cùng thời gian gia tốc, hẳn là còn không thắng ủ chỉ hà mạ đa dạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ, còn phải lại tăng thêm tiên nhân hình thức hoặc là tiên nhân thể mới được. Lại hướng lên, mở đến cửa thứ 7 là cái gì thực lực rất khó nói, hắn cũng chưa hẳn có thể mở ra cửa thứ 7. Dù sao bắt môn độn giáp tu luyện, cũng là cờ ân ở thiên phú và thể chất, cũng không phải gì đó người đều có thể mở ra cửa thứ 8, bằng không mà nói cái khác hết thể nhận thuật thể thuật liền đều không có tồn tại ý nghĩa. Kỳ thật có thể mở ra cửa thứ 6 liền đã không sai biệt lắm. Kỳ do khẽ nhả khẩu khí. Đối với một cái người xuyên Việt mà nói, chỉ cần có thể tại nạ rủ tổ nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu có được siêu ảnh cấp độ thực lực, liền mang ý nghĩa trò chơi kết thúc. Hủy đi ủ chỉ hạ mạ đạ giả kế hoạch bất quá là dễ như trở bàn tay, huế thổ chuyển sinh cái này bờ UG nhận thuật cũng không cần lo lắng, trực tiếp tự mình siêu tập vi thú cùng gì nệ gẳng, trở thành 10 đôi gì nụ gì kỳ liền có thể. Nghĩ như vậy, ý gì anh nguyên vẫn là bắt môn độn giáp trọng yếu nhất. Tiếp xuống cửa thứ 5. Lại là một phen rèn luyện A Kỳ do đông nhiên bất đắc dĩ bày ra tay, kỳ thật hắn tu luyện bắt môn độn giáp tu luyện tới cửa thứ 4, đã có chút bực bội loại này rèn luyện, dù sao thời gian gia tốc mặc dù có thể tăng nhanh tu hành tốc độ, nhưng đối với bản thân hắn mà nói, kinh lịch thời gian là thật sự hơn nữa hắn tại bắt môn độn giáp phương diện thiên phú cũng không tính cao, dốc ly không cần đến thời gian 1 năm liền đem bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 5, mà hắn tu luyện tới cửa thứ 4. Hao phí thực tế thời gian đoán chừng phải có 1 năm rưỡi, mở cửa thứ 5 thời gian hao phí đoán chừng cũng muốn 1 năm. Đây cũng là tại sao hắn nghĩ tại trả cờ dạ phương diện tìm đột phá khẩu nguyên nhân. Dù sao, luyện thành tiên nhân thể, lại trở thành 9 đuôi dị nụ dị kỳ, mở vĩ thú trả cờ dạ hình thức, song trọng trồng chất dưới tình huống, so bắt môn độn giáp mở đến thứ 6, 7 cửa muốn càng mạnh. Quyết định vẫn là tạm thời lấy bắt môn độn giáp cửa thứ 5 tu hành là chủ kỳ dọ dị. Lại nghĩ đến hư ảo đồng hồ lực lượng, hắn nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện lần nữa hư ảo đồng hồ. Có thế nhìn thấy, hư ảo đồng hồ khắc độ vị trí, lúc này là bị nồng hậu dày đặc màu xám sương mù bao phủ. Không biết cái thứ 3 thời gian năng lực là cái gì? Kỳ dọ dị trong lòng thì thào nói nhỏ. Thời gian gia tốc cùng thời gian chạy ngược đã vì hắn mang đến sức mạnh cực lớn. Nếu như rơi xuống giải tỏa một cái hệ thời gian năng lực, có lẽ không cần ỷ lại quá nhiều nỉ dạ năng lực, là hắn có thể đủ áp đảo toàn bộ giới nỉ dạ phía trên. Làng đá. Dù chỉ cả cao Úc. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ đang làm việc bàn phía trước, sắc mặt 10 phần âm trầm nhìn chầm chầm trước mắt nỉ dạ, trầm giọng nói, thất bại như thế kế hoạch vậy mà biết thất bại ngươi nói cho ta là bởi vì một cái niên kỳ không lớn tiểu quỷ mà thất bại đất. Dù chỉ ca đại nhân quỳ một gối xuống tại nổ kỳ trước mặt tên kia nham nhẫn, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút luống cuống nói, dê dì tô đại nhân cùng giờ lì dồn đại nhân cũng không nghĩ tới, chúng ta cu nở dê thật sự là không nghĩ tới. Cô nộ hạ nghi dạ bên trong sẽ có như vậy một cái dị loại tồn tại. Nô kỳ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia lửa giận. Vì này lần bố trí, hắn nhưng là hao phí một phen tâm tư, dự định tại chiến tranh sơ kỳ liền để cổ nổ hạ trở tay không kịp, lấy trước lấy được nhất định ưu thế, kết quả hiện tại ngược lại là bị cổ nổ hạ đánh cái liều xiềng, thoáng cái lâm vào cục diện bị động. Nhưng này cái thời điểm trách cứ tiền trạm bộ đội cũng không có ý nghĩa, Dê Di Tổ cùng Giờ Lì Dồn hai người đều đã chết bởi chiến trường, những người khác cu nở dê cơ hồ đều từng người bị thương. Có cái kia tuổi trẻ nì dạ tư liệu sao có quỳ một gối trên đất nì dạ hít vào một hơi, hướng Nộ Kỳ trần thuật một chút tình báo. Nghe xong đối phương trần thuật, Nộ Kỳ trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, nói, hạ tạc kỳ do nguyên lai là cái kia cổ nổ hạ nhanh trắng con trai, đáng giận. Lần thứ nhì giới nì dạ đại chiến thời điểm, bọn hắn nham nhẫn ngay tại hạ tạc xạ củ mò lòng bàn tay ăn rất lớn thua thiệt. Thậm chí trận chiến thứ hai thất bại đều cùng hạ tạc xạ cù mỏ có tính quyết định liên quan. Mấy năm trước nghe được hạ tạc xạ cù mỏ tử vong tin tức, hắn lúc ấy vì thế mà cao hứng hồi lâu, bởi vì cô nô hạ tổn thất một cái cường đại nì ra, kết quả hiện tại ba trận chiến bộc phát, cô nô hạ nhanh trắng không có, nhưng hắn con trai nhưng lại xuất hiện bởi vì cái này hạ tạc kỳ do dự, tiền trạm bộ đội tổn thất nặng nề chẳng lẽ trong số mệnh rồi cùng hạ tạc không qua được sao. Ngồi ở một bên trên ghế salon một cái nì dạ đứng lên, hướng về phía sủ chỉ cả nổ kỳ trầm giọng nói, tiền trạm bộ đội tổn thất. Nghiêm trọng nổ kỳ, tiếp xuống ngươi dự định làm thế nào? Hắn là làng đá sủ chỉ cả phụ tá đất khô cằn, là làng đá địa vị gần với nổ kỳ nì dạ, lần này phục kích chính là do hắn thương lượng với nổ kỳ chế định kế hoạch. Nổ kỳ bay lên, trên không trung lộ ra vẻ trầm tư. Trên dưới thân thể lưu động mấy lần về sau, hắn một lần nữa ngẩng đầu, trầm giọng nói, tiền trạm bộ đội tổn thất nghiêm trọng, tiếp tục cùng cổ nổ hạ giao chiến lời nói tình thế bất lợi cho chúng ta, hơn nữa làng mây bên kia có khả năng sẽ thư A cơ đánh lén đất khô cằn. Nhữ mày suy tư nói, nhưng làng cắt bởi vì cả dẹp sự tình, đã cùng cổ nổ hạ toàn diện khai chiến, hiện tại vẫn là một cái tập kích cổ nổ hạ cơ hội. Không đổi. Nổ kỳ trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Nói, dù cho chúng ta không hành động, cô nộ hạ cũng sẽ đề phòng chúng ta, sẽ không đem toàn bộ binh lực ép đến phong quốc bên kia, cho nên chúng ta hành động hay không, trên thực tế đều là tự cấp cổ nộ hạ chế tạo áp lực. Nô Kỳ tiếp tục nói, nếu như làng cắt bên kia có thể thắng, tiếp xuống chúng ta liền có thể cùng nhau tiến công, nếu như bọn hắn thất bại lời nói, vậy chúng ta cũng không có tất yếu đỉnh lấy bất lợi tình thế cùng cổ nộ hạ khai chiến.